Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Công Chúa Thỉnh Cầu. Ngừng lại thời gian, Lý Lệ Chất có chút choáng váng, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lý Giật, không minh bạch Lý Giật cái này cái, làm, chữ phía dưới. Đến tột cùng là có ý gì, nhưng bên người nàng nữ nhi thị vệ Lâm Lang. Gặp Lý Giật hai mắt đỏ trắng địa chằm chằm lấy bản thân đôi chân dài nhìn. Sau đó ánh mắt đi lên chuyển, nhìn lướt qua ngực nàng chỗ, mà lại còn như thế khinh bạc địa trả lời. Trên mặt không khỏi nổi lên một trận tức giận. Hừ, thối không biết xấu hổ đăng đồ tử. Vô sỉ hạ lưu, nữ nhi thị vệ Lâm Lang thấp giọng mắng đạo. Ánh mắt hung hăng trừng lớn Lý Giật. Có cỗ bật người xông đi lên đánh hắn một trận ý nghĩ. Nàng cũng không giống như Lý Lệ Chất như vậy. Đối chuyện nam nữ hoàn toàn ngây thơ không biết. Thuở nhỏ liền trong cung học tập nàng. Tương lai là muốn xem như đằng người. Một đạo theo Lý Lệ Chất của hồi môn. Tự nhiên vừa nghe là biết Lý Giật lời nói bên trong khinh bạc ý. Bởi vậy, nàng không che giấu chút nào địa ở trước mặt mắng đi ra. Nhưng không rõ chân tướng Lý Lệ Chất, gặp Lâm Lang đối Lý Giật liền như vậy vô lễ. Hai mắt co rụt lại, nhíu mày quát nhẹ Lâm Lang một tiếng. Lâm Lang, không thể đối Lý công tử vô lễ. Lâm Lang biết sai rồi. Công chúa, Lâm Lang nhếch miệng, lại đối Lý Giật hừ một tiếng. Vừa rồi không cam lòng cúi đầu không còn nói chuyện. Lý Giật lại là mừng rỡ một trận cười. Tâm đạo, cuối cùng là tìm tới một cái có thể trêu chọc đối tượng. Bởi vậy, tâm tình của hắn nháy mắt một mảnh tốt đẹp, chậm rãi đi qua, cố ý tại Lâm Lang bên người ngửi dưới mùi thơm, nhắm trúng Lâm Lang trợn mắt cừu thị địa giận trừng trừng hắn. Lý Giật vừa rồi tranh thủ thời gian lui thân một bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách, sau đó... Lý Giật một mặt người vật vô hại địa nói với Lý Lệ Chất. Không biết công chúa đến quý phủ tìm ta. Cần làm chuyện gì? Lý Lệ Chất gặp Lý Giật nói chuyện như thế ngay thẳng. Nàng cũng không có ý định quanh co lòng vòng. Cười cười, nàng liền thẳng hỏi Lý Giật. Lý công tử, ta nghe nói sáng nay. Trong cung có thiên nghiêu vệ tới tìm ngươi. Ngươi tại sao không chịu bán một phần món ăn? Cho trong cung quý nhân, Lý Lệ Chất ngữ khí bình tĩnh, hơn nữa, trong lời nói cũng không có một tia hỏi tội ý vị mang theo. Ngược lại giống như hai cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm như vậy. Nhường Lý Giật cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, Lý Giật ưa thích loại này nhẹ nhõm bầu không khí. Thế là hắn cười một tiếng, như có điều suy nghĩ trầm ngâm chốc lát, mặt đau khổ nói ra. Công chúa, ta xem cái kia thiên nghiêu vệ, cũng không giống là ngươi phái tới, một chút lễ nghĩa cấp bậc cũng đều không hiểu, ta làm sao có thể bán cho hắn. Mặc dù Lý Giật trong lòng, đã trải qua mơ hồ đoán đến trong cung quý người thân phận, nhưng ngay trước Lý Lệ Chất mặt, hắn lại là cũng không có nói ra, lấy thiên nghiêu vệ như vậy thái độ phách lối, có thể phái động bọn hắn người. Nghĩ tới nghĩ lui, trong cung cũng chỉ có một người có thể làm được, mà tên kia quý người không phải người khác, hẳn là trước mắt hoàng đế Lý Thế Dân. Lúc đầu, nếu là Lý Thế Dân muốn ăn hắn mỹ thực, Lý Giật cũng đúng rất tình nguyện bán hắn một bộ mặt. Dù sao Lý Thế Dân đầu này chân, xác thực thô được không tưởng nổi, nhưng người nào nhường thiên nghiêu vệ thái độ kiêu ngạo như vậy? Nhắm chúng Lý Giật mất hứng, Lý Giật không cao hứng, cũng liền tự nhiên sẽ không bán cái kia thiên nghiêu vệ mặt mũi. Về phần hắn xong không thành nhiệm vụ, trở lại trong cung về sau, có thể hay không nhận Lý Thế Dân trách phạt, khả năng liền không liên quan Lý Giật sự tình. Lý Giật cho tới bây giờ đều không phải là một cái tâm nhãn tiểu nhân, nhưng người khác không tuân theo trọng hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tôn trọng người khác, bởi vì tôn trọng là lẫn nhau cho, mà không phải ăn nói khép nép lấy được. Nghe được Lý Dật trả lời như vậy, Lý Lệ Chất không khỏi hé miệng cười một tiếng. Nói ra, ngươi làm như vậy, ngược lại cũng xác thực phù hợp ngươi tính cách. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ngươi liền không sợ đắc tội trong cung vị quý nhân kia sao? Lý Lệ Chất nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, ánh mắt bên trong có phần có một loại trêu chọc hắn vận vị. Cái này một vòng ánh mắt, thấy Lý Dật có chút giật mình thất thần. Ha ha, Lý Dật đột nhiên cười to hai tiếng, đương nhiên biết rõ Lý Lệ Chất là ở cùng hắn nói đùa. Bọn hắn hai người ngầm hiểu lẫn nhau, biết rõ vị quý nhân kia là ai, chỉ bất quá không có nói ra thôi. Công chúa, ngươi là cái người biết chuyện, ngươi cũng biết rõ ta cũng không phải là cố ý như thế. Rất là bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, cho Lý Lệ Chất trở về một cái trêu chọc ánh mắt đi qua. Lý Dật lại cười đùa tí tưởng nói ra, lại nói, đây không phải còn có công chúa ngươi, giúp ta nha. Lý Dật triệt để đem vô sỉ cùng không biết xấu hổ cảnh giới biểu hiện đăng phong tạo cực, nhường Lý Lệ Chất một trận khóc cười không được. Nhưng nàng nghe được Lý Dật lời này, trong lòng lại là không hiểu một trận khai tâm. Tốt, chúng ta không nói chuyện như vậy. Lý Lệ Chất che miệng cười hai tiếng, liền bắt đầu đi trở về. Gặp Lý Dật cùng đi lên, nàng mới minh nói ra. Kỳ thật, phụ hoàng đã đem cái kia Dương Lâm cho giáng chức, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, phụ hoàng cũng không trách tội ngươi. Cái gì? Lý Dật giật mình nhìn một chút Lý Lệ Chất, hắn thực tình không nghĩ tới cái kia Dương Lâm bởi vì này chịu phạt, mà lại còn trừng phạt được như thế nghiêm trọng. Giờ phút này lại nhìn xem Lý Lệ Chất, Lý Dật đột nhiên cảm giác được nàng cái này cái bắp đùi kỳ thật cũng không tệ. Nếu để cho hắn ôm mà nói, hắn khẳng định cũng có thể chơi một năm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Dật liền mừng rỡ nhịn không được cười lên. Cảm giác hắn giống như một cái vô lại, hừ, đồ vô sỉ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tựa hồ thấy được Lý Dật ánh mắt bên trong hạ lưu, Lâm Lang tới gần hắn khẽ hừ một tiếng, sau đó lại siêu hung trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Tựa hồ là ở trước mặt cảnh cáo Lý Dật, nhưng hắn không muốn tại trong đầu loạn có cái gì ý nghĩ xấu. Ngoặc kép, Lý Dật ngay tại chỗ không nói rút dưới gương mặt. Cái này gọi là Lâm Lang nữ nhi thị vệ, thật thú vị. Đang ở Lý Dật khóc cười không được nháy mắt, Lý Lệ Chất lại là bỗng nhiên dừng dưới bước chân, đột nhiên xoay người lại, nói ra, đúng rồi, Lý công tử, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi mới vừa ở trong hầm ngầm bận bịu làm cái gì? Lý Dật chính đang đi lên phía trước, hoàn toàn không chú ý tới Lý Lệ Chất đột nhiên quay người, suýt nữa cũng nhanh muốn hôn đến Lý Lệ Chất gương mặt. May mắn cái này thời điểm, Lâm Lang đột nhiên bất thình lình duỗi ra cánh tay ngọc, đem Lý Dật cản ở lại đến, lúc này mới ngăn trở một màn này mập mờ tràng diện phát sinh. Chỉ bất quá, nguyên bản cũng không lộ vẻ xấu hổ hai người, lại là tại Lâm Lang cái này cản lại phía dưới, có vẻ hơi lúng túng. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Lý Dật tranh thủ thời gian lui một bước, cười xấu hổ cười. Cái kia, công chúa, ta vừa rồi tại trong hầm ngầm giấu rượu tới, không cẩn thận liền đi thần. Ân, Lý Lệ Chất đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng dạng sắc mặt xấu hổ gật gật đầu. Hai người đều rất hiểu, không nhắc lại vừa rồi xấu hổ sự tình. Bất quá, Lâm Lang lại là cách Lý Lệ Chất càng thêm tới gần, tựa hồ là vì tùy thời bảo hộ Lý Lệ Chất, nhưng hắn không còn nhận Lý Dật khinh bạc. Ngoặc kép, Lý Dật cùng Lý Lệ Chất hai người đồng thời không còn gì để nói, trong không khí trở nên có chút trầm mặc. Nhưng mà mới vừa trầm mặc chốc lát, Lý Lệ Chất đột nhiên nghĩ đến, tất nhiên Lý Dật tại giấu rượu, như vậy rượu này liền khẳng định không phải bình thường rượu, nói không chừng cùng Âu Lần phần món ăn một dạng, đều là đồ tốt. lại nghĩ tới Lý Thế Dân đã trải qua thích Âu lần phần món ăn. Thế là, nàng tâm trung lập ngựa toát ra một cái ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lý Giật. Lý Lệ Chất cười một tiếng, Lý công tử, trong nội tâm của ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết Lý công tử có thể hỗ trợ. Cảm tạ đại gia phiếu phiếu, kiêu a kiêu, lệ rơi đầy mặt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.